28. 500 người mù. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn ông Cấp Cô Độc và rặng cây của Thái tử Kỳ Đà. Bây giờ nước Tỳ Xá Ly có 500 người mù đi ăn mày. Nghe thấy người ta nói Đức Như Lai ra đời rất là hiếm có, nếu chúng sinh nào được gặp, bất luận có bệnh hoạn gì cũng nhờ ngài cứu được. Kẻ mù sẽ được sáng con mắt, kẻ điếc sẽ được nghe rõ, kẻ còng gù sẽ được thẳng thiu, kẻ khểnh kiễng sẽ được duỗi thẳng, kẻ cuồng si sẽ được áo cơm, kẻ sầu khổ sẽ được an vui. 500 người bàn nhau rằng: lũ ta sinh nơi hạ tiện, đã bị nghèo đói lại mù đôi mắt, trên đời không ai khổ hơn, vậy chúng ta đến chốn Phật nhờ ngài tế độ. Bàn nhau xong rồi, hỏi thăm người đi đường rằng: Đức Thế Tôn bây giờ ở nước nào, các ông bảo cho biết. Họ đáp rằng: ngài đang ở nước Xá Vệ. Lẩm bẩm nói rằng: ai là người thường lũ chúng tôi, làm phúc đưa chúng tôi đến nước Xá Vệ nơi Phật ngự. Nhưng không ai giúp. Sau họ đi xin tiền, góp lại được 500 đồng, đứng bên lề đường lớn tiếng nói: ai dắt chúng tôi đến nước Xá Vệ xin trả 500 đồng. Khi đó có một người nhận, lấy tiền rồi bảo 500 người rằng: các anh hãy nắm vào vai nhau làm thành một hàng dọc, còn tôi đi trước sát. Khi đến nước Ma Kiệt Đề, tới một cánh đồng rộng, thấy mỏi mệt quá, anh lẩn mất. 500 người trơ trọi không biết lối đi, lúng túng. Đường đi chẳng đi, đi xuống ruộng, dẫm nát như đồng lúa. Thấy 500 người mù đi trên ruộng của ông, giày xéo tan nát lúa mạ mất nhiều. Ông nổi giận mắng rằng: các anh mù, đường chẳng đi, đi giữa ruộng làm nát lúa, có lên không? Dạ thưa ông, chúng tôi mù lòa không nhìn rõ, xin ông tha cho. Các anh ở đâu tới đây? Thưa ông, chúng tôi ở nước Tỳ Xá Ly, nghe đồn Đức Phật từ bi cứu thế, hiện ngài ở nước Xá Vệ. Chúng tôi thuê một người dắt, tới đây họ bỏ trốn mất, thành ra luẩn quẩn ở chốn này. Ông làm phúc cứu giúp, ơn ấy không bao giờ dám quên. Nghe họ nói thế, ông cũng thương, về sai người dắt họ đến nước Xá Vệ. Thì Phật sang nước Ma Kiệt Đề, người ấy lại dắt đến nước Ma Kiệt Đề, thì Phật vừa sang nước Xá Vệ. Cứ thế đến 7 lần mà vẫn không gặp Phật. Họ mong muốn được gặp Phật như kẻ đói mong được cơm ăn, kẻ khát mong được uống nước, một lòng chân thành khát ngưỡng Đức Thế Tôn. Vì thế tuy mù con mắt thịt, nhưng con mắt tâm của họ đã từng nhìn thấy Phật, nên họ vẫn hoan hỷ, không biết mỏi mệt. Khi đó Đức Thế Tôn xem biết thiện căn của họ đã thục, lòng tin đã chắc, nên ngài ở lại nước Xá Vệ cho họ được gặp. Lần này đến nước Xá Vệ, 500 người được gặp Phật. Nhờ ánh hào quang, mọi người hết mù, sáng tỏ đôi mắt, nhìn thấy Phật thân vàng chói lọi. Vui mừng quá, cùng nhau tới trước lễ Phật, đồng thanh bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con nơi hèn hạ, ra đời thuần thấy đau khổ. Hôm nay nhờ oai thần của ngài được sáng tỏ con mắt, chúng con một lòng thành kính, cúi xin từ bi tế độ cho nhập đạo tu hành. Phật mỉm cười nói: thiện lai tỷ khưu. Ngài nói dứt lời, 500 người đều rụng hết tóc, áo cà sa thấy mặc tại mình, theo Phật tu hành, không bao lâu đã đắc quả A-la-hán. Thế tôi thưa Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài xuất thế làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Những người này trong giây phút được sáng tỏ con mắt thịt, hơn nữa lại đắc quả La Hán. Không biết rõ kiếp xưa họ tạo tội gì, cúi xin nói cho chúng con được rõ. Phật dạy rằng: A Nan, không những kiếp này ta cứu họ khỏi tối con mắt, mà đời quá khứ cách đây vô lượng kiếp, ta đã cứu họ thoát khỏi khổ hắc ám một lần. Kính lạy Ngài, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được ân chiêm công đức. A Nan, ông lắng nghe. Cách đây đã nhiều vô lượng kiếp, cũng tại châu Diêm Phù Đề này, thuở ấy có 500 người lái buôn đi qua một cánh đồng rộng tới con đường hiểm vào một hang núi hóa. Hang ấy tối om, sợ kẻ cướp đánh giết lấy tiền và hàng hóa. Không biết làm thế nào, họ chỉ biết khấn trời, vái tất cả thần kỳ trên rừng dưới biển ủng hộ cho họ. Trong bọn ấy có một người thấy anh em lo sợ, bảo rằng: Các bạn cứ an tâm, đừng lo nữa, tôi có cách làm cho sáng sủa để các anh đi. Người đó lấy lụa bạch điệp cuốn vào cánh tay tẩm dầu đốt, đi 7 ngày mới qua hàng núi. Khi được an lành vô sự, mọi người vui mừng và cảm ơn lắm. A Nan, người đốt cánh tay thuở đó có phải là ai đâu, chính là ta đấy. Ta từ đời vô thị tới nay, đem quốc thành vợ con huyết nhục bố thí chúng sinh, bởi thế đời nay được đặc tôn trong ba cõi. Còn 500 người lái buôn, tức là 500 người mù nay, đời quá khứ ta lấy thân sinh tử bố thí cho họ được sáng sủa, giờ đây thành Phật ta lại cho họ con mắt trí tuệ. Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều hoan hỷ. Nhân nghe thuyết pháp, cũng có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người đắc nhân bích chi Phật. Ngoài ra còn rất nhiều người được độ, cúi đầu tạ lễ mà lui. Phú Na Kỳ. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn của ông Cấp Cô Độc và rặng cây của Thái Tử Kỳ Đà. Thuở bấy giờ, nước Phóng Bát của ông trưởng giả tên là Đàm Ma Tiện, tàu dịch là Pháp Quân, nhà giàu nhất nước ấy, vợ ông sinh được đứa con trai. Nhân gặp lúc nhà vua xuất quân đi đánh trận nên đặt tên là Tiện Na, tàu dịch là Quân. Sau bà lại sinh được cậu nữa, giữa lúc vua thắng trận nên đặt tên là Tỷ Kỳ Đà Tiện Na, tàu dịch là Thắng Quân. Phải khi ông trưởng giả mắc bệnh, các thầy làng đến chữa, được tiếp đãi trọng hậu, ăn uống rất đàng hoàng, tiền vàng khá nhiều. Nhưng không may gặp bọn thầy làng gian ác, trò trái thuốc, cốt ngâm bệnh, ông lê nhề mãi không khỏi để chúng kiếm nhiều tiền. Ông có một người ở gái, hàng ngày thuốc thang cơm cháo hầu hạ. Nó biết mưu của bọn thầy làng như thế, nên nó thừa với ông rằng: Thưa ông, các ông làng không tốt đâu, họ ác lắm. Thấy ông giàu có, cho ông uống trái thuốc, dành giang cho lâu khỏi để cầu lợi. Vậy để tôi cứ như lần trước, theo đúng phép điều trị thì khỏi. Ông nói: Phải, mi nói đúng, cho mi được tùy ý. Sau cô điều dưỡng cho ông được khỏi bệnh, một thời gian sau trưởng giả khỏe mạnh, cô thưa với ông rằng: Thưa trưởng giả, tôi hầu hạ thuốc thang cho ông, nay ông đã khỏi bệnh, vậy tôi xin ông một điều, nếu ông vui lòng tôi xin nói. Trưởng giả đáp: Vì cứ việc nói. Tôi mong ước đã lâu, muốn để vui thú ân tình với ông một đêm, xin ông đừng từ chối. Ông trưởng giả mỉm cười gật đầu. Cô mừng quá, đêm hôm ấy cùng ông thỏa mãn ân tình. Sau cô có thai, qua thời gian sinh một cậu con trai, vì được mãn nguyện vọng nên đặt tên là Phú Na Kỳ, tàu dịch là Mãn Nguyện. Xong cũng hay, cậu bé kháu khỉnh khi lớn có đức tướng khôi ngô, lòng dạ ngay thẳng trung chính và thông minh. Về mặt thương mãi có tinh thần hơn người, lại biết cách trồng cây nuôi súc vật, đi đến đâu cũng gặp tốt lành. Như vậy là do tinh khí của ông trưởng giả nên được thông minh xuất chúng. Chỉ nỗi là con người ở gái nên đứng vào hàng nô tỳ hèn hạ, không được cao quý bằng con bà lớn. Khi đó trưởng giả mắc bệnh, biết mình phải chết, gọi hai con lên dặn rằng: con người có sinh phải có tử, xem trong mình cha không có phần nào ở với con được nữa. Vậy sau khi cha chết, các con nên ở với nhau, chớ phân chia tài sản. Đáp: dạ, xin cha cứ an tâm điều dưỡng thuốc thang. Nếu cha có mệnh hệ nào, chúng con anh em ở với nhau, xin nhớ lời cha dạy. Được ít ngày ông chết, anh em ăn ở với nhau trên thuận dưới hòa, sống chung một nhà đoàn viên vui vẻ, không xảy ra chuyện gì xích mích. Qua thời gian khá lâu, cũng vì sự sinh sống, hai người anh con bà lớn đi ra nước ngoài buôn bán, vợ con và tài sản đều giao cho Phú Na Kỳ là em thứ ba ở nhà coi sóc, đảm việc gia đình. Theo lời hai anh, Phú Na Kỳ ở nhà phụng sự gia nghiệp, tăng gia sản xuất để nuôi gia đình một cách rất chu đáo đối với hai chị dâu và các cháu. Một hôm, đứa con trai nhỏ của Thắng Quân đến xin tiền Phú Na Kỳ. Phải lúc không có sẵn, Phú Na Kỳ nói: hôm nay chú không sẵn, cháu muốn mua gì để chú mua cho. Nó giận chạy về mách mẹ rằng: mẹ ơi, chú Phú Na Kỳ không có công tâm, con bác muốn gì cũng cho, hôm nay con xin tiền mua quà chú không cho. Thế à, làm sao con đứa ở lại thiên lệch như vậy? Thôi không thèm, để mẹ bảo cho. Sau khi Thắng Quân về, chị hai chưa nguôi cơn giận đem chuyện đó nói với chồng. Thắng Quân cũng si mê nổi giận nói: còn đứa ở sao dám thiên lệch như vậy? Nó muốn chết ư? Ta sẽ giết nó cho xem. Thắng Quân lên nói với anh cả rằng: thưa anh, theo lời cha dặn lúc sinh thời, anh em ở chung nhau, nhưng em thấy Phú Na Kỳ quá đáng, em xin anh cho ở riêng. Thôi chú à, Phú Na Kỳ tốt lắm đấy, chú nghe chi trẻ con đàn bà trái lời cha dặn là bất hiếu. Thắng Quân nói tới hai lần không thôi. Người anh biết rằng nếu ở chung rồi sẽ xảy ra những chuyện không hay, bất đắc dĩ phải cho phân cư, tất cả ruộng vườn của cải súc vật chia ra 4 phần, anh cả 2 phần, Thắng Quân 1 phần, còn 1 phần cho Phú Na Kỳ. Chia gia tài xong, Thắng Quân nói: phần anh thì anh lấy, còn của Phú Na Kỳ để em giữ. Người anh biết ý Thắng Quân muốn hại Phú Na Kỳ nên khéo léo cho Phú Na Kỳ đi ở nơi xa. Lúc bước ra đi, Phú Na Kỳ được chị cả cho 5 đồng tiền ăn đường. Phú Na Kỳ sang tỉnh khác làm ăn, hôm ấy ra chợ mua củi, đưa về cởi ra được mấy đoạn gỗ chiên đàn và mấy đoạn gỗ ngưu đầu, đem chặt ra 10 đoạn cất đi. Cũng do phúc của Phú Na Kỳ đến ngày phát triển, khi đó hoàng hậu mắc bệnh, phải dùng 2 thứ gỗ nói trên, uống thì khỏi. Nhà vua cho người đi tìm không được, phải viết bản cáo thị: nếu ai tìm được gỗ chiên đàn, ngưu đầu, sẽ trả cho 1000 lạng vàng. Phú Na Kỳ mừng quá, đem dâng vua 1 đoạn, vua cho 1000 lạng vàng. Cứ thế dâng vua hết 10 đoạn, được 10000 lạng vàng. Đem về mua 10 mẫu đất, xây cất nhà cửa, xe, ngựa, lục xúc, nuôi nô tỳ, thuê người làm lụng. Từ đó gia nghiệp trở nên phong phú. Bây giờ có 500 người buôn, biết Phú Na Kỳ khá vốn, rủ ra biển buôn bán. Phú Na Kỳ thưa với anh cả rằng: thưa anh, em muốn ra biển buôn bán và tìm chân bảo, có được xin anh cho phép? Được lắm, tôi sẽ cấp thêm tiền và cho 1 người đi cùng chú. Phú Na Kỳ ra biển buôn bán phát tài và lấy được rất nhiều ngọc thạch, hột xoàn, trân bảo, vàng bạc, nên mừng thầm: lớp này về nhà được giàu có, của này ăn đến mấy đời không hết. Đường lúc thuyền trôi lênh đênh trên mặt biển, một trời một vực, thốt nhiên mọi người đều nhìn thấy ba mặt trời xuất hiện. Lạ quá, hỏi người lái đò rằng: hôm nay sao lại có ba mặt trời, ông có biết là điểm gì không? Các ông nên biết, đây là điểm nguy biến cho chúng ta đấy. Không bao giờ có ba mặt trời. Ở biển này có loài cá ma kiệt lớn, dày 700 giọt tuần. Mỗi giấc ngủ của nó là 100 năm. Khi thức giấc nó há mồm cho nước biển và tôm cá chảy vào làm món ăn. Trên kia là mặt trời chính, còn hai là mắt cá. Giữa khoảng trắng kia là răng nó. Nước đường chảy vào chỗ tối kia là mồm nó. Nguy đến nơi rồi các bạn ơi, bọn ta chết trong mồm cá này đây. Thật là hết lối tẩu thoát. Thuyền cứ theo dòng nước chảy vào mồm cá. Khi gần tới nơi, có một người ưu bà tắc theo Phật giáo lớn tiếng nói rằng: các bạn, cái chết của chúng ta tới nơi rồi. Các bạn mau mau dốc lòng kính niệm Nam Mô Phật. Ngài là một đấng đức nhân trong ba cõi, không ai bằng. Ngài có đại lực cứu khổ ban vui trong chớp mắt. Ai nấy đều lo chết. Nghe ông hiện giả nói xong, một lòng thành kính tha thiết, đồng danh hiệu niệm Nam Mô Phật. Cá ma kiệt nghe được danh hiệu Phật, pháp từ tâm, ngậm mồm lại, rồi lăn xuống đáy biển. Mọi người đều thoát nạn trở về nước. Về đến nhà, Phú Na Kỳ lấy mâm đựng các của quý ngoài biển đem biếu người anh cả tên Tiện Na, rồi nói rằng: thưa anh, em đã vì gia đình sinh kế mà lập nghiệp. Bây giờ nhà cửa ruộng đất, các trang vật đầy đủ, con cháu ăn đến bảy đời không hết. Xin biếu anh cả, em xin anh cho xuất gia theo Phật tu hành thoát ách đau khổ. Phải, chú nói hay, tôi cũng không muốn trái ý. Song chú hãy còn ít tuổi, chưa hiểu lẽ nhân luân, Phật pháp cao sâu, làm sao theo nổi. Chú hãy lùi lại vài năm nữa, hãy đi, tôi rất đồng ý. Thưa anh, mạng người vô thường, sớm còn chiều mất, không có nhất định, không có đảm bảo. Bữa trước đây em ra biển gặp cá ma kiệt suýt chết. Chết hụt cũng nhờ ơn Đức Phật cứu sống. Vậy anh hãy hoan hỷ cho em đi, đừng gàn em nữa, vì em đã quyết định như vậy. Thôi, chú đã có tâm như vậy, tôi cũng không dám cản chú xuất gia, tôi vui lòng. Dạ, anh hoan hỷ nhé. Phú Na Kỳ rủ 500 người lái buôn đến nước Xá Vệ yết kiến Phật, tới nơi cúi đầu lễ sát đất bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con tới đây cầu xin xuất gia tu đạo, cúi xin Ngài từ bi tế độ. Đức Thế Tôn nhìn thấy họ tội căn đã hết, quả bồ đề đã phát sinh, nên Ngài mỉm cười nói: thiện lai tỷ khưu. Nói dứt lời, 500 người đều biến thành các vị sa môn theo Phật tu học. Chẳng bao lâu tâm trí giác ngộ, dứt hết lậu nghiệp ba cõi, đắc quả La Hán. Duy có Phú Na Kỳ kiết sử nặng quá, phải giảng thuyết cho nghe nhiều cũng không giác ngộ. Sau thành tâm cố gắng lập chí tu học, được chứng sơ quả, từ đó tinh tiến ngồi thiền tụng kinh, không dám lười biếng. Ngày an cư đã tới, Đức Thế Tôn cho các vị tỳ khưu ai muốn an cư ở đâu cũng được tùy ý. Phú Na Kỳ tới trước Phật bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, khóa hạ năm nay đệ tử xin đến nước phóng bát an cư, xin từ bi hoan hỷ. Phật dạy: pháp tử, người nước phóng bát bạc ác, tin theo tà đạo, kiến thức hẹp hòi, con là kẻ sơ học, đối với giáo pháp của ta chưa hiểu bao nhiêu, nếu bị họ hủy nhục thì làm thế nào? Kính lạy Đức Thế Tôn, nếu họ có hủy nhục con một cách tệ mạt đi nữa, nhưng họ không làm hại con thì cũng được. Nếu kẻ gian ác nó làm hại con thì sao? kính lạy ngài, nếu nó làm hại mà không giết con cũng còn làm ơn họ. Nó giết con không ích gì cho con, lúc đó còn làm thế nào? Kính lạy ngài, tất cả vạn vật có hình phải có hoại, nếu họ giết con thì con chịu chết. Nó hủy hoại con, làm nhục con mà nó không giết con thì con có giận nó không? Giả lạy Đức Thế Tôn, con không có giận. Chính kẻ đó lấy một sự không có căn cứ vô cớ hỉ nhục con, phỉ báng con, hoặc đem dao gậy đánh đập con, sau giết con mà chưa chết hẳn, tới phút cuối cùng con cũng không có một niệm giận họ. Phật khen rằng: Đệ tử, nếu con thực hành được như vậy thì rất hay, sẽ làm hiện dương cho ngôi Tam Bảo. Phú Na Kỳ cúi đầu lễ Phật, rồi cầm bát mang áo ra đi. Tới nước Phóng Bát, nghỉ tại rừng một đêm, sớm ngày mai vào thành khất thực. Đến một nhà đại phú Bà La Môn, anh chủ nhà chạy ra đuổi mắng. Phú Na Kỳ qua nhà khác, anh này cứ theo sau phỉ báng, mắng nhiếc và đánh đập luôn tay. Nhưng Phú Na Kỳ vẫn bình tĩnh coi như không, nét mặt vẫn tươi như hoa mới nở, vui vẻ và không nói năng gì. Anh chàng đánh chán tay, mỏi cánh, mắng sát cổ. Thấy Phú Na Kỳ không thay đổi sắc mặt và oán giận gì, nên anh tự thẹn hổ trong lòng. Là vì vô cớ đánh người, trách mình là kẻ tàn nhẫn quá, rồi đến xin tạ lỗi. Trong 3 tháng an cư, Phú Na Kỳ chăm chỉ tu hành, được hết mọi kiết sử, tội chướng tiêu tan, hốt nhiên giác ngộ, đắc quả vô lậu, giải thoát sinh tử 3 cõi, thành ngôi A-la-hán. Hết 3 tháng an cư, tự giác các người thân tính về nhà dặn anh rằng: Anh chớ có ra biển, ngoài biển có nhiều sự nguy hiểm. Tiền của em để lại cho anh có thể dùng trong 7 đời không hết. Dặn xong ra về. Khi tới tỉnh xá và lễ Phật, chúc mừng Phật rồi về phòng nghỉ. Tiện Na không nghe lời Phú Na Kỳ dặn, một hôm cùng với người lái buồn ra biển, lấy rất nhiều gỗ chiên đàn, gỗ ngưu đầu, đầy thuyền trở về. Giữa biển thuyền trôi lênh đênh, gặp một con rồng, làm rồng tố dữ dội, nó muốn đánh nắm thuyền để cướp lại gỗ. Tất cả mọi người la ó khóc than, kêu trời vái đất ầm ĩ. Tiện Na nhớ rằng vì không nghe lời em nên nay bị nạn, khi đó chỉ lớn tiếng gọi Phú Na Kỳ, gọi liên hồi khan tiếng. Khi đó Phú Na Kỳ ở nước Xá Vệ tại tinh xá Kỳ Hoàng, đường tọa thiền, bỗng nghe thấy tiếng anh mình kêu mắc nạn. Lấy thiền nhãn nhìn thấy Tiện Na đương ở ngoài biển bị con rồng hãm hại, bèn dùng La Hán thần túc hóa ra một con chim kim suý điểu, xòe cánh dài 8 vạn do tuần bay đến khủng bố rồng. Rồng thấy chim sợ hãi lặn xuống đáy biển. Nhờ sức thần túc của Phú Na Kỳ mà sóng gió đều im, mọi người thoát nạn trở về nước nhà. Khi Tiện Na về tới nhà, Phú Na Kỳ thưa với anh rằng: Anh muốn được phước báo trang nghiêm trên cõi nhân thiên cho muôn ngàn thế hệ sau này, thì lấy gỗ chiên đàn là một tòa lâu đài, mời Phật về ngự và thuyết pháp cho quốc dân nghe. Việc làm tôi xin làm chu đáo, nhưng còn thỉnh Phật thì phải làm thế nào và sắm sửa những gì cúng dường, chú cho biết để sắp đặt. Việc đó anh không lo, để em chịu trách nhiệm. Sau khi Tiện Na làm xong các tòa lâu đài bằng gỗ chiên đàn, các công việc sắp đặt chu đáo, Phú Na Kỳ lấy lò đốt hương trầm lên một lầu cao, hướng về rừng Kỳ Hoàn lễ Phật cùng thánh chúng khấn rằng: Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư vị hiền thánh từ bi chứng giám, sớm ngày mai tới nước hèn mạt này giáo hóa cho lũ ngu si mê muội được dùng thần thông phóng nước đến rửa chân Phật. Khấn nguyện xong, khói hương ấy bay tới đầu Đức Thế Tôn, kết thành cái tán bằng khói hương. Sau Phú Na Kỳ dùng thần thông phóng nước đến rửa chân Phật. Tôi thấy điểm lạ, quỳ xuống bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, ai phóng nước và khói tới đây, xin nói cho chúng con được rõ. Hôm nay Tỳ Khưu Phú Na Kỳ ở nước Phong Bát khuyên người anh thỉnh mời ta và các tăng chúng nên phóng nước và khói tới đây để làm tin về việc thỉnh. Vậy ông đi phát thẻ cho các vị thần túc Tỳ Khưu sớm mai đến nhà Tiện Na thụ trai. Tôi theo lời ngài đi phát thẻ cho các vị có thần túc và dặn sớm mai đến nước Phóng Bát. Ông Kỳ Kiền Trực Kỳ, tàu dịch là Tục Sinh, giữ chức trực nhật, tức làm cơm hàng ngày. Ông đã đắc quả A-na-hàm, ngồi kết giả phu, thần phóng quang minh chiếu sáng bốn phương, đem theo các thứ dùng bữa ăn, bay lên hư không tới nước Phóng Bát. Tiện Na trông thấy hỏi: Đây là thầy em hay sao? Không phải, đây là người sửa soạn cơm cho các Tỳ Khưu tới trước để giúp bữa chay hôm nay. Tiện Na đem âm nhạc ra cúng dường, ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Lần thứ hai có 16 vị xà di, trong đó có ông Quân Đề, dùng thần túc biến hóa ra rừng cây, hái các thứ hoa quả biến hóa rất nhiều, phóng quang minh chiếu sáng cả trời đất. Người cưỡi ngựa hoặc cưỡi lạc đà đi tới. Tiện Na hỏi: Đây là thầy của em hay sao? Không phải, đây là những đệ tử sa di cùng thầy với em, mới có 7 tuổi đã đắc quả La Hán, lậu nghiệp đã hết, thần túc đầy đủ, lại đây trước để hái hoa cúng dường. Tiện Na đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường, các vị từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có các vị cao niên trưởng lão đại A-la-hán hóa ra ngàn con rồng kế thân làm tòa, đầu ngóc ra bốn bên gầm thét vang trời, mồm rồng phun ra nước mưa thất bảo, ở trên mặt những tòa lớn bằng 7 thứ báu ngọc bay bổng trên không gian, phóng quang minh chiếu sáng khắp thiên hạ đến nước Phóng Bát. Tiện Na hỏi: Đây là thầy của em hay sao? Không phải, đây là nhóm ông Kiều Trần Như, lúc Phật mới thành đạo thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển. Bọn ông cả thầy 5 người được độ đầu tiên, có thần thông vô ngại. Tiện Na nghe nói thêm lòng cung kính, đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Các vị từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài Ca Diếp hóa ra 1000 nhà giảng bằng thất bảo, phóng quang minh ở trong mình ra, chiếu khắp bốn phương, bày đến nước Phóng Bát. Tiện Na hỏi: Đây là thầy em hay sao? Không phải, đó là ngài Ma Ha Ca Diếp, hay tu hành Đầu Đà, thương kẻ ti tiện, chăm cấp giúp kẻ nghèo cùng. Tiện Na vui vẻ đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường, ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài Xá Lợi Phất ngồi tòa ngàn con sư tử, hướng đầu ra bốn phương, mồm phun nước mưa thất bảo, gầm thét làm chấn động cả trời đất. Trên mình sư tử bày tòa bằng thất bảo, thân ngài phóng quang minh chiếu soi bốn phương, bay trên hư không đi đến nước Phóng Bát. Tiện Na hỏi: Đây là thầy em phải không? Không phải, đó là vị đại đệ tử của thầy em, trí tuệ bậc nhất, tên là Xá Lợi Phất. Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường, ngài từ từ hạ xuống nhà. Sau ngài Mục Kiền Liên hóa ra 1000 con voi, quay đầu ra bốn bên, mỗi con có 6 ngà, mỗi đầu ngà có 7 hồ tắm, trong mỗi hồ có 7 hoa sen, trên mỗi hoa có 7 người ngọc nữ. Ngoài ra còn biến hiện rất nhiều, phóng hào quang sáng lớn, làm vang động cả bốn phương trời. Trên đầu voi 7 tòa thất bảo, ngài ngồi trên, bay đến nước Phóng Bát. Tiện Na hỏi: Đây là thầy em phải không? Không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là Đại Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất, đức hạnh đầy đủ. Tiện Na vui mừng đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường, ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài A Na Luật tự hóa ra 7 ao tắm bằng thất bảo, trong ao có hoa sắc vàng, hoa lá bằng thất bảo. Ngài ngồi kiết giả phu trên hoa, cổ ngài đeo chiếc nhật quang soi khắp thiên hạ. Những ánh hào quang ấy thuần sắc vàng, bay trên không gian đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy của em phải không?" "Không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là A Na Luật Đề, đối với đại chúng là một vị thiên nhãn bậc nhất." Tiện Na vui mừng, cung kính lấy hương hòa ký nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau em Phật là Nan Đà, hóa ra ngàn cỗ xe ngựa thất bảo, trên xe che tán thất bảo, phóng quang minh chiếu ra bốn phương, bay trên hư không đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy của em phải không?" "Không phải, đó là em của Phật, tên là Nan Đà, tướng mạo và đức hạnh đầy đủ." Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau ngài tu Bồ Đề, hóa ra bảy quả núi ngọc, ngài ngồi trong hang lưu ly, thân phóng quang minh nhiều sắc lẫn nhau, chiếu sáng trời đất, bay đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy của em phải không?" "Không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là Tu Bồ Đề, học nhiều trí tuệ sâu rộng, là một vị bậc nhất giải rõ pháp không." Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau đó ông phân nậu Văn Đà Ni Tử, hóa ra 1000 thân Ca Lâu La Vương, kết thành toàn ồi, đầu hướng ra bốn bên, mồm ngậm các thứ châu bảo, phát ra những tiếng hòa nhã, ở trên 7 tòa thất bảo, bay trên không gian đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy của em phải không?" "Không phải, ông đó cũng đồng thầy với em, tên là Phân Nậu Văn Đà Ni Tử, một vị biện tài đệ nhất." Tiện Na vui vẻ lấy hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ngài Ưu Ba Ly, hóa ra ngàn con nhạn rụm mình vào nhau, đầu quay ra ngoài, tiếng kêu hòa nhã, mồm ngậm các thứ châu bảo, bay liệng trên không gian, trên mình 7 tòa quý đẹp, phóng đại quang minh chiếu khắp 4 phương, bay đến phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy em phải chăng?" "Không phải, đó là đệ tử của thầy em, tên là Ưu Ba Ly, một vị trì luật bậc nhất trong hàng tỷ khưu." Tiện Na vui mừng lấy hương hoa âm nhạc cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau đó 20 ức vị sa môn, hóa ra những hàng cây ở trên hư không, dùng ngọc lưu ly xanh làm lối kinh hành. Giữa 2 hàng cây giáp nhau làm bằng thất bảo, bên lề đường cũng bằng thất bảo, các vị đi trên lối kinh hành đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy em phải chăng?" "Không phải, đây là 20 ức vị sa môn, đệ tử trong hàng tỷ khưu, tinh tiến hơn hết." Tiện Na vui mừng đem hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Các ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ông Đại Kiếp Tân Ninh, hóa ra 7 hàng cây báu, trên cây có rất nhiều hoa quả, dưới gốc có 7 tòa cao đẹp. Ngài ngồi trên tòa phóng quang minh, bay trên hư không đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy em phải chăng?" "Không phải, đây là một vị cùng thầy với em, tên là Đại Kiếp Tân Ninh, hoài nghi đĩnh đạc, dũng mãnh nghiêm chỉnh đệ nhất." Tiện Na vui mừng đem hương hòa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau có ông Tân Đầu Lư Phả La Đọa Xà, ngồi tòa hoa sen, cổ đeo chiếc nguyệt quang, phóng ra ngàn tia sáng soi khắp trời đất, bay trên không gian đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy em phải chăng?" "Không phải, đó là đệ tử Phật, tên là Tân Đầu Lư Phả La Đọa Xà, một vị tọa thiền giỏi nhất." Tiện Na vui vẻ đem hương hòa âm nhạc ra cúng dường. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Sau của ông La Hầu La, hóa làm vua chuyển luân, có ngàn người con và thất bảo vây quanh trước sau, bay trên không gian đến nước phóng bát. Tiện Na hỏi: "Đây là thầy em phải không?" Đáp: "Không phải, đó là con Phật, tên là La Hầu La, ở tại gia sẽ thống trị bốn thiên hạ. Thất bảo tự nhiên đầy đủ, không phải dùng quân đội và khí giới, mà có thể dẹp yên được giặc, bỏ ngôi cao quý xuất gia tu đạo, được đắc quả A-la-hán, đủ sáu phép thần thông. Giờ đây biến thân để biểu lộ cái ngôi của ngài. Tiện Na vui vẻ đem hương hòa âm nhạc ra cúng giảng. Ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Đây là 500 đệ tử của Phật, có phép thần thông vô ngại, biến hiện phi thường, không tà xiết. Khi đó Đức Thế Tôn biết các vị đã đi đến nước phóng bát rồi, ngài bèn phóng hào quang chiếu sáng trời đất thuần sắc vàng. Thấy điểm tướng này, Phú Na Kỳ bảo Tiện Na rằng: Thưa anh, Đức Thế Tôn sắp đến, nên ngài phóng hào quang cho biết trước. Đức Thế Tôn đưa ngồi trên tòa, là trần xuống đất, tất cả trên trời dưới đất đều rung động 6 lần. Phú Na Kỳ nói: Động đất này là do Đức Thế Tôn, ngài là trần xuống đất làm chấn động như thế đó. Đức Thế Tôn vừa ra khỏi tinh xá, ngài dừng lại nhập định, thì thần Kim Cương đứng ở 8 mặt. 4 ông thiên vương đi trước, vua Đế Thích và các ông thiên tử Cõi Dục, và 500.000 muôn chúng thị vệ bên tả. Vua trời Đại Phạm và các ông thiên tử Cõi Sắc với vô số người đứng bên hữu. Tôi A Nan đứng sau Phật cùng với đại chúng, phóng quang minh chiếu khắp trời đất, bay trên hư không đến nước phóng bát. Đi được nửa đường, gặp 500 nông phu đường cày ruộng, các con trâu tự nhiên đứng dừng lại, không kéo cày nữa, một vẻ trầm tĩnh và kính cẩn biểu lộ, ngửa mặt nhìn lên trời. Các người nông phu ngửa nhìn theo trâu, họ đều quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, để lòng thương lũ chúng con tạm xuống chỗ này giáo hóa chúng con, thoát ly những nỗi đọa đày thể xác lẫn tinh thần, đời đời được an vui sung sướng. Phật lấy lòng từ bi và biết những người này duyên lành đã tới, nên ngài từ từ hạ xuống thuyết pháp cho họ nghe. Họ được lãnh hội giáo lý của ngài, tâm trí tự nhiên sáng tỏ, hiểu thấu đời là vô thường, không gì vững chắc, liền ngắt dứt được 20 ức kiếp tội ác, thành ngôi tu đà hoàn. Còn những con trâu sau khi chết được sinh lên trời, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lễ sát dưới chân Phật. Thuyết pháp xong, Đức Phật lại bay lên hư không mà đi. Đi chưa được bao lâu, có 500 kẻ đồng nữ chơi ở một cánh đồng rộng, nhìn xuống đất có ánh sắc vàng, ngửa mặt lên trời thấy Phật, chúng nó vui mừng chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Phật, xin ngài xuống đây thuyết pháp cho lũ con nghe. Phật biết những đứa này có túc duyên căn lành với tam bảo đã chín, ngài từ từ hạ xuống. Mọi đứa tới gần cúi đầu lễ kính. Đức Phật tùy theo căn cơ của nó nói những lời đạo đức, giảng dạy môn tu. Chúng nghe xong đều phát chí sáng, đắc quả tu đà hoàn. Chúng vui mừng tha thiết lễ dưới chân Phật. Cảm hóa xong, ngài cùng với các đệ tử đi bộ trên hư không. Qua khoảng rừng xanh, có 500 ông tiên nhìn thấy Phật và đại chúng, họ đều tha thiết lễ kính và bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, nhân ngài qua đây, chúng con được hạnh ngộ, ngưỡng mong ơn từ bi cao cả tế độ lũ chúng con được nhập đạo tu hành. Phần coi duyên trước của những người này, biết có thể độ được, nên ngài từ từ hạ xuống trước mặt, mọi người cúi đầu lễ sát đất. Phật nói: Thiện lai tỷ khưu. Nói xong, dầu tóc họ rụng hết, biến thành các vị sa môn. Ngài giảng giải cho họ nghe, mọi người đều được sáng tỏ cõi lòng, hết lậu nghiệp, đắc quả A-la-hán. Phật bay lên hư không, thì những người này họ cũng bay theo. Phú Na Kỳ xa ngó thấy Phật và đại chúng sắp tới, bảo anh rằng: Phật sắp tới anh ạ. Tiện Na vui mừng lấy hương hòa âm nhạc ra cúng giảng. Phật và đại chúng tăng từ từ hạ xuống vào nhà, thứ tự ngồi an tĩnh. Tiện Na và gia quyến sửa soạn cố bản trang nghi trịnh trọng, thành kính dâng Phật và đại chúng. Phật dùng cơm xong, rửa tay xúc miệng, thăng tòa thuyết pháp cho cả nhà Tiện Đa và toàn thể dân nước nghe. Trong cuộc thuyết pháp này, gia quyến Tiện Đa đều chứng quả tu Đà Hoàn, còn những người trong nước một số rất đông được độ. Thấy thế, tôi An An hỏi Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Phú Na Kỳ đời quá khứ tạo ác nghiệp gì phải sinh làm con kẻ hạ tiện thuộc nô tỳ nhà người, và có phước gì gặp được Phật thoát sinh tử? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ thị. Phật dạy: A Nan, ông muốn biết hãy nghe cho kỹ và nghĩ cho khéo, tôi sẽ nói cho hay. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin chú ý nghe. A Nan, đời quá khứ đã lâu, thời Đức Phật Ca Diếp sáng thế độ sinh, bấy giờ có ông trưởng giả nhà rất giàu có, cũng vì việc cầu phước nên ông làm một ngôi chùa và phòng tăng, dựng 4 món: áo mặc, thức ăn, giường tòa, thuốc thang đầy đủ, cúng giảng Phật và các vị thánh tăng. Sau khi ông chết, người con trai của ông đi xuất gia, không có người thừa tự, nên sự cúng giảng ngày một thiếu hụt, các sư phải giải tán đi nơi khác, chùa chiền bỏ hoang vu, không người sửa chữa, bị mục nát, điều tàn. Người con trai ông đi xuất gia, khi trở về thấy thế, đi nói với dân làng và bè bạn thân quen, bỏ tiền ra tu bổ lại ngôi chùa và mời các sư tăng về cúng giảng như xưa. Bây giờ các sư tăng đến tu rất đông, phần nhiều là những vị cao tăng đại đức tu hành tinh tiến, đức hạnh đầy đủ. Người con trai ông khi đó làm chủ chùa, trong các sư tăng phân công mỗi người một chức để chấp tác việc chùa. Hôm đó có một vị phải phiên trực nhật, nhổ cỏ quét đất vun thành một đống ở giữa sân chưa kịp hốt. Ông chủ chùa bẩn gắt mắng rằng: Ai quét sân nhổ cỏ để đây không hốt đi, làm ăn thế à? Không khác gì đứa nô tỳ lười lắm như vậy. Trái lại, sư này đã tu chứng đến quả vị La Hán mà ông không biết. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng: A Nan, ông chủ chùa thuở đó chính là Phú Na Kỳ, bởi một lời nói ác mắng vị La Hán thành nhân, tỷ dụ ngài như đứa nô tỳ. Vì tội ấy nên trong 500 năm thường phải làm thân nô tỳ. Cũng do công đức sửa lại chùa chiền, khuyên người cúng giảng tăng, đền tội đã xong, nay được gặp ta đắc giải thoát. Những người nước này được giáo hóa là những người ngày xưa giúp việc làm chùa và cúng giảng chúng tăng, nên đời đời sung sướng, hôm nay gặp ta đều giải thoát cả. Khi đó tôi và đại chúng nghe xong đều vui mừng tạ lễ mà lui. Ba mươi, Ni Đề. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn của ông Cấp Cô Độc và rặng cây của Thái Tử Kỳ Đà. Bấy giờ trong thành Xá Vệ người ở đông đúc, chỗ cư xử chật hẹp, nhà sĩ ít, đi đại tiểu tiện phần nhiều phải ra ngoài thành. Những nhà giàu sang họ đi vào trong một cái bô, đậy nắp cẩn thận, mướn người xách ra ngoài thành đổ. Khi đó có ông Ni Đề nhà nghèo, hàng ngày sinh sống bằng nghề đổ phân thuê. Đức Thế Tôn luôn luôn nghĩ đến chúng sinh có duyên, kẻ nên đổ trước thì đổ trước, kẻ nên đổ sau thì đổ sau. Cũng như cây kia nở hoa trước thì kết quả trước, cây này nở hoa sau thì kết quả sau, tùy theo những chúng sinh căn lành đã thục, hoặc sớm hoặc muộn đều được độ cả. Ngài biết ông Ni Đề căn lành đã thục, nghiệp chướng đã tiêu, nên một hôm tôi theo ngài vào thành để cứu ông ra con đường giải thoát. Khi Đức Thế Tôn và tôi tới đầu phố thì ông Ni Đề gánh 2 cái thúng phân đi đổ. Ông nhìn thấy Phật trong lòng tủi hổ, quẹo đi ra con đường khác để lánh mặt. Vừa ra khỏi đường bỗng nhiên gặp Phật, sợ quá tẻ ra lối khác, tâm ý lộn xộn, đập thùng vào bờ tường gạch, phần bắn đầy người. Ông ngồi tụp xuống và không dám nhìn Phật. Đức Thế Tôn tới gần an ủi và nói rằng: Đi đề, muốn theo ta xuất gia tu đạo cho thoát khỏi các nỗi đau khổ không? Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, ngài là dòng Kim Luân Vương, các đệ tử của ngài là những quý nhân, còn là kẻ hạ tiện hèn hạ, đâu dám xuất gia đồng hàng cùng các đệ tử của ngài được. Ni đề, nghe ta nói, pháp của ta thanh tịnh nhiệm màu, cũng ví như nước sạch, có thể tẩy trừ được tất cả cấu uế như bẩn, cũng như đống lửa cháy lớn có thể đốt tiêu mọi vật. Mặc dù vật lớn hay nhỏ, cứng hay mềm, tốt hay xấu, đã bỏ vào thì thành tro than hết. Pháp của ta cũng thế, rộng rãi vô biên, giàu nghèo sang hèn, trai gái, nếu ai muốn tu ta sẽ độ hết. Ông Ni Đề nghe Phật nói xong, lòng tin chắc chắn, phục xuống lạy và thưa rằng: Dạ kính lạy Đức Thế Tôn, ngài đã giàu lòng thương đến con, vậy cúi xin ngài cho con được nhập đạo tu hành. Thấy ông bẩn thỉu quá, Phật sai tôi đưa ông ra sông tắm và cho ông một tấm áo mới, mặc về tịnh xá kỳ hoàn. Phật thuyết pháp cho ông nghe như sau: Sinh tử là đau khổ nên phải sợ, niết bàn là pháp an vui lâu kiếp bất diệt, phải nên kính. Ông nghe Phật thuyết pháp xong hốt nhiên giác ngộ, chứng được sơ quả, chắp tay lễ kính thọ giáo làm sa môn. Phật nói: Thiện lai tỳ khưu. Ngài nói dứt lời, tóc của ông rụng hết, áo cà sa thấy mặc tại mình. Phật dạy: Ni đề, ông nên biết sắc thân nằm ấm này là khổ, những ác nghiệp gây ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tập hợp ở tâm thức nên đoạn nó đi. Diệt phải nên chứng, đạo phải nên tu. Nghe Phật nói xong, tự nhiên giác ngộ, dứt hết lậu, đổ cho ông Ni Đề, ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi, có ý khinh bỉ, nói cùng nhau rằng: Ông Ni Đề là người đổ phân thuê, đứng vào hàng hạ tiện, tại sao Phật lại độ cho ông ấy đi xuất gia? Lũ ta lễ bái làm sao? Thỉnh Phật và tăng đến cúng giảng không mời kẻ đó. Lúc làm trai nghi, họ lại ngồi bẩn giường nhà ta. Họ xôn xao đồn khắp trong thành, ai ai cũng nghe biết. Sau đến tai vua, vua nghe thấy cũng không hoan hỷ tâm, thầm nghĩ rằng: Ta phải can thiệp việc này. Nếu để Phật độ những người nghèo hèn xuất gia thì khi cúng giảng lễ bái không tiện. Nghĩ xong, lên xe đi đến rừng Kỳ Hoàn. Đi tới cửa rừng, vua dừng chân đứng nghỉ, nhìn thấy một vị sư ngồi trên tảng đá lớn và áo, ở dưới có 700 người cõi trời dâng hoa cúng giảng lễ kính, đi nhiễu xung quanh. Nhà vua tới gần thưa rằng: Kính thưa tôn giả, tôi muốn vào yết kiến Phật, xin ngài vào thông bạch cho. Phải, bệ hạ để tôi vào thưa trước dùm. Nói xong rẽ qua hòn đá, đi vào trong bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, vua Ba Tư nào ở ngoài cửa rừng, muốn xin vào yết kiến Đức Thế Tôn. Phật nói: Ni đề, hãy dùng đạo lực đi ra nói rằng ta cho vào. Ông Ni Đề từ tảng đá lớn ấy bước ra, cũng như người nhô khỏi mặt nước, không có vướng vít gì, bảo nhà vua rằng: Thưa bệ hạ, tôi đã thưa với Phật, xin ngài cứ việc đi vào. Vua Ba Tư Nặc thầm nghĩ như vậy: Việc ta định hỏi trước, hãy khoan, ta sẽ hỏi Phật. Vị tỷ khưu này ở đâu tới đây có thần lực cao siêu, hơn nữa lại được các người cõi trời kính phục cúng giảng như vậy. Khi tới nơi cúi đầu dưới chân Phật, đi ngang về bên hữu ba vòng, lùi đứng về một bên, bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, bên ngoài cửa rừng có một vị tỷ khưu thần lực cao siêu, đi vào trong hòn đá cũng như người đi dưới nước, đá vẫn không bị nứt vỡ. Họ tên gì và ở đâu tới đây, xin nói cho con được biết. Phật dạy, đó là một người hèn hạ nhất ở trong nước nhà vua đấy, tên là Ni Đề, hàng ngày đi đổ phân thuê. Tôi thương tình đổ cho xuất gia tu học, chưa được bao lâu đã thành thánh quả. Hôm nay nhà vua đến đây cũng định hỏi tôi việc đó. Nghe Phật nói thế, nhà vua tạm quý, từ bỏ hết tâm kiêu mạn. Nhân thế Phật nói rằng: phàm con người ở trên đời, tôn, ti, sang, hèn, giàu, nghèo, khổ, vui, cũng do tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đời quá khứ. Người nhận từ đạo đức khiêm nhường, kính trên nhường dưới, đó là bậc quý nhân. Kẻ hung ác tàn bạo, ương ngạnh, kiêu ngông vô lễ độ, không phân phải trái thiện ác, là kẻ hạ ngu tiểu nhân. Kính lạy Đức Thế Tôn, bậc đại thánh xuất thế, cứu tế cho muôn loài đến những người hạ tiện, đê hèn, còn cứu khổ ban vui, không bỏ sót tầng lớp người nào nếu có duyên lành. Ông Ni Đề tại nhân duyên gì phải sinh nơi hạ tiện, làm phúc gì được gặp Thế Tôn, hơn nữa lại được chứng quả La Hán, cúi xin từ bi chỉ thị. Nhà vua nghe cho kỹ, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho biết. Giả lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe, cúi xin chỉ giáo. Đây cũng là một câu chuyện đời quá khứ, thời Đức Phật Ca Diếp giáng thế độ sinh. Sau khi ngài vào Niết Bàn, có 10 vạn vị tăng cùng ở với nhau một tùng lâm. Hôm ấy vị sa môn chủ tùng lâm mắc bệnh phải uống thuốc hạ. Ông cậy thế là một vị chủ không chịu đi ra nhà cầu, mua một cái bình bằng bạc mạ vàng, đi đại tiểu tiện vào trong, rồi bắt một người đệ tử đem ra ngoài đổ. Xong người đệ tử ấy đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Bởi thế, vì không có tấm khiêm nhường, không phân biệt được người hay kẻ dở, cậy mình có thế lực, giữ việc tăng chúng, gặp chút bệnh nhẹ lười biếng không chịu đi, sai vị thánh nhân đổ phân cho mình. Vì nhân duyên ấy, bị lưu lãng trong vòng sinh tử, thường phải làm kẻ hạ tiện trong 500 đời, đi đổ phân thuê cho đến ngày nay không thôi. Cũng do công đức xuất gia chỉ giới nên gặp ta cứu thoát. Nhà vua nên biết, ông chủ Tùng Lâm thuở đó nay là Tỳ Khưu Ni Đề đấy. Giả kính lạy Đức Thế Tôn, quý hóa thầy, ngài xuất thế thực là hiếm có, làm lợi ích cho không biết lượng nào chúng sinh đau khổ. Quý hóa, như thế đấy, ông nói cũng phải. Chúng sinh luân chuyển trong ba cõi không có định, người tích thiện tu nhân được sinh vào nhà tôn quý, kẻ tạo ác phóng túng vô lễ độ phải sinh nơi hèn hạ. Nghe Phật nói, nhà vua rất vui mừng, bỏ hết tâm kiêu mạn khinh người, đứng lên quỳ thẳng ôm lấy chân ông Ni Đề lễ lạy và cầu xin ông xá tội. Đức Thế Tôn nhân vì ông thuyết pháp, nói về luận bố thí, luật chỉ giới, luận sinh thiên, kẻ tà dâm phạm dục là hạnh bất chính, đoạn dục là hạnh an vui. Bây giờ tất cả mọi người dự thính ai nấy đều vui mừng, tự thể bỏ tâm kiêu ngạo, tuân lời Phật dạy, tu hành tà lễ mà lui. Đại kiếp Tân Ninh. Chính tôi được nghe, một thời Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Thái Tử Kỳ Đà. Về phương Nam nước Xá Vệ, có một nước tên là Kim Địa. Ông vua đó tên là Kiếp Tàn Ninh, con trai ông tên là Đại Kiếp Tân Ninh, trí óc thông sáng, sức lực khỏe mạnh. Sau khi nhà vua băng hà, Thái Tử Đại Kiếp Tân Ninh lên nối ngôi, thống trị 36 nước. Quân lính rất nhiều, thiên hạ vô địch, tiếng anh hùng đã lừng lẫy bốn phương, nhưng xứ Trung Quốc họ không tùng phục. Bấy giờ có một người lái buồn đến nước Kim Địa buôn bán, đem dâng vua 4 thứ lụa bạch điệp rất tốt. Vua nhận rồi hỏi rằng: vật này mua ở xứ nào? Tâu bệ hạ, mua ở Trung Quốc. Trung Quốc tên chi? Tâu bệ hạ, tên là La Duyệt Kỳ, Xá Vệ và còn nhiều nước khác nữa. Các vua xứ Trung Quốc tại sao không đem lụa này dâng ta? Tâu bệ hạ, đối với lực lượng họ cũng chẳng kém gì nên họ không dâng. Vua Kim Địa thầm nghĩ như vậy: thế lực của ta có thể toàn thu được thiên hạ về một mối, họ không chịu thần phục ta, ta sẽ sử dụng đại binh sang đánh. Nghĩ xong hỏi lại buồn rằng: các sứ nước Trung Quốc, nước nào lớn hơn và hùng mạnh hơn? Tâu bệ hạ, nước Xá Vệ lớn nhất và hùng mạnh nhất. Nhà vua nói: tốt lắm, chấm nhận lễ này cho anh và cho anh ra. Dạ, tâu bệ hạ, con xin cáo lui. Nhà vua thảo tờ chiếu chỉ, sai người mang sang cho vua Ba Tư Nặc như sau: Ba Tư Nặc, ông nên biết nước ta hùng mạnh khắp cõi Diêm Phù Đề đều biết. Khanh tuyệt giao với ta, ta sai người mang chiếu chỉ này bảo cho khanh biết, nếu khanh đương nằm nghe thấy chiếu chỉ của ta đến thì phải ngồi dậy ngay, nếu đương ngồi phải đứng dậy ngay, nếu đương ăn phải nhổ ra ngay, nếu đương tắm phải quấn tóc lại ngay, nếu đương đứng phải chạy đến đỡ lấy ngay. Sau 7 ngày nữa sẽ biết ta. Nếu không theo đúng lời nói đây, ta sẽ đem đại hùng binh sang tiêu diệt nước của nhà ngươi. Vua Ba Tư Nặc tiếp được tờ chiếu chỉ của vua Kim Địa, sợ toát mồ hôi, bối rối không biết nghĩ sao, liền cầu Phật giải quyết. Bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, vua Kim Địa cậy sức hùng mạnh, hẹn 7 ngày nữa đem binh sang đánh. Con vừa nhận được thơ, cúi xin Đức Thế Tôn đoán cho. Phật dạy: nhà vua không lo, về bảo sứ giả rằng ta cũng có một ông đại vương nước lớn, ông đó theo Phật giáo, cũng gần đây, vậy nhà ngươi mang tờ chiếu chỉ này đến cho đại vương ta coi. Sứ giả đi cùng vua Ba Tư Nặc đến rừng Kỳ Hoàn. Đức Thế Tôn tự biến ra vua chuyển luân, sai ông Mục Kiền Liên lên là một vị đại tướng cầm quân. Cơ nào đội ấy rất hùng mạnh, biến rừng Kỳ Hoàn ra một cái thành lớn bằng thất bảo. Xung quanh thành có 7 lần hào lũy, thành có 7 lần hàng cây cũng bằng thất bảo. Dưới hào có hoa sen đủ các sắc, quang minh sáng sủa. Các cung điện trong thành thuần bằng thất bảo. Vua chuyển luân ngồi trên bảo điện, tôn nghiêm đáng sợ. Sứ giả vào tới thành, nhìn thấy vua chuyển luân lẫm liệt như ông Thiên Đế Thích trên cung trời đao lợi, tâm hồn kinh ngạc sợ hãi, thầm nghĩ như vậy: vua Kim Địa vô cố lại chiêu cái họa vào thân. Vừa run vừa sợ, không biết tính cách gì nói cho tiện, quỳ xuống dâng lá thơ thưa rằng: kính tâu đại vương, con là sứ thần của vua Kim Địa, tuân mạng dâng bức thư này lên đại vương. Vua chuyển luân vất tờ thơ ấy xuống đất, đạp lên trên nói: ta là một ông đại vương thống trị bốn thiên hà, chúa nhà ngươi điên cuồng sao dám vô lễ. Về ngay bảo cho chúa nhà ngươi biết rằng, mau mau lại đây triều cống nước ta, đương nằm nghe thấy lời của ta đến phải ngồi dậy ngay, đương đứng phải bước lại ngay, hẹn 7 ngày nữa phải đến, nếu trái lệnh ta khi chịu chết đừng có hối hận. Giả môn tâu đại vương, hạ thần xin phục mạng. Sứ giả về nước nhà, tâu vua Kim Địa những lời nói trên và trình bày thế lực cho nghe. Kim Địa nghe xong đúng thế, tự trách mình đã quá kiêu ngạo, rồi thảo thơ đi mời các vua nước nhỏ đến để đi ý kiến vua chuyển luân, tức Phật. Xong hãy còn ngờ, sai sứ đến tâu rằng: tâu bệ hạ, tiểu vương Kim Đại phái hạ thần đến đây kêu với bệ hạ đưa 36,000 vua các nước đến yết kiến, nay đi một nửa, xin cho hạ thần được rõ. Đại vương đáp: cho để lại một nửa tới đây một nửa. Sứ giả tâu rằng: Tâu bệ hạ, đại vương cho để lại một nửa sang một nửa. Vua Kim Địa sửa soạn binh nhung đầy đủ lương thực và được 18,000 vua nước nhỏ sang. Tới nơi thấy thành Quách trang nghiêm thuần bằng thất bảo, quân đội hùng mạnh, vua chuyển luân như ông trời đế thích, ngoài phòng lẫm liệt, cảnh giới không khác thiên cung. Song lại nghĩ như vậy: Đức tướng và cảnh giới tuy lớn nhưng lực lượng chưa chắc đã hơn ta. Vua chuyển luân biết ý nghĩ của ông như vậy, sai quân lấy cung cho vua Kim Địa dương thử. Kim Địa cầm cung dương không nổi. Thấy dương không nổi, vua chuyển luân cầm lấy cung dương lên như bớn, rồi ngài trao cho Kim Địa bắn thử, nhưng bắn không nổi. Vua chuyển luân cầm lấy cung bắn tiếng kêu làm chấn động 3,000 thế giới, lại bắn thêm một phát nữa, hóa ra 100 mũi tên, các đầu tên đều tỏa ra vô số quang minh, trên đầu tia sáng đều có các hoa sen lớn to như vành bánh xe, trên mỗi hoa đều có một ông chuyển luân vương ngồi tỏa thất bảo, ngọc nữ đông đủ. Những tia sáng của hoa làm ánh sáng mặt trời mặt trăng trong 3,000 cõi, hào quang ấy làm cho tất cả chúng sinh trong năm thú được lợi ích. Trên các cõi trời, những người được thấy hào quang và được nghe thuyết pháp, thân tâm họ đều được thanh tịnh an vui. Rồi có người đắc quả thứ hai hoặc thứ ba, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, dự vào ngôi bất thoái. Những chúng sinh ở đạo người được thấy hào quang và được nghe tiếng thuyết pháp, ai nấy đều vui mừng. Sau có người đắc nhị quả hoặc tam quả, cũng có người phát tâm xuất gia và phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, dự vào ngôi bất thoái. Trong loài ngạ quỷ được thấy hào quang này và nghe tiếng thuyết pháp đều tiêu hết nghiệp, thân tâm an lạc, nhiệt não tiêu tan, phát sinh tâm tôn kính Đức Phật. Họ đều được giải thoát loài ngạ quỷ, sinh lên thiên đường hoặc sinh cõi nhân gian. Loài súc sinh được gặp ánh quang minh này, lòng tham dục sân si tự nhiên tiêu diệt, sinh lòng tôn kính Đức Phật, đều thoát khỏi loài súc sinh, hóa sinh về cõi người cõi trời. Những người trong địa ngục được gặp ánh quang minh này, kẻ rét được ấm áp, kẻ nóng được mát mẻ, kẻ đau khổ được an lành, thân tâm vui sướng kính mến Phật, liền thoát khỏi địa ngục sinh về cõi trời cõi người. Đại kiếp Tân Ninh và các ông vua thuộc xứ Kim Địa thấy phép thần biến như vậy, vui sướng tôn kính, cảm phục sợ hãi vua chuyển luân có thần biến và đức độ vô biên. Ngay lúc ấy tâm các ông vua đều rũ hết mọi trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Đức Phật thấy các ông đã chuyển tâm quy hướng, nên ngài thu nhiếp thần lực hiện lại nguyên hình, các đệ tử vây quanh trước sau. Kim Địa và các ông vua thấy Phật ngoài đức phi thường, thần thông hiển hách, sinh tâm cùng kính, cùng nhau quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con tuy làm nhân chúa còn mê muội chịu ách luân hồi sinh tử, muốn chút bỏ kiến thức hẹp hòi của chúng sinh ràng buộc, cúi xin ngài từ bi cho xuất gia học đạo. Đức Phật khen ngợi và nói lên rằng: Thiện lai tỷ khưu. Nói dứt lời, râu tóc các ông đều rụng hết, áo cà sa thấy mặc tại mình, nghe Phật thuyết pháp được hết lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Thấy thế, tôi A Nan tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, vua Kim Địa trước tu hành gì, nay được làm nhân chúa, lại được gặp Thế Tôn đắc quả La Hán, cúi xin nói cho chúng con và chúng sinh đời vị lai được rõ. Phật dạy: A Nan, tất cả chúng sinh do tạo công đức lành đời trước mà được hưởng quả báo tốt đời này. Đây cũng một thời quá khứ sau Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn. Có một ông trưởng giả bỏ tiền ra xây tháp làm chùa và các phòng xá cúng dường chư tăng, nào áo mặc thuốc thang giường tòa, các món ăn. Sau khi ông chết trải qua lâu năm, chùa tháp hư hỏng và các món ăn cũng không còn nữa, nên các sư phải đi xứ khác. Còn ông ta xuất gia làm tỳ khưu, trở về nhà thấy thế, ra khuyến hóa nhân dân, tu sửa chùa tháp, đặt các giường tòa và các đồ ăn dùng, cúng dường chư tăng đầy đủ, rồi phát nguyện rằng: nguyện công đức này đời mai sau cho con được phú quý tràng thọ, gặp Phật nghe pháp và đắc đạo quả. A Nan, ông nên biết con trưởng giả ở thời đó chính là vua Kim Địa, tên là Đại Kiếp Tân Ninh. Còn những người dân góp tiền của cúng dường này là 18,000 các ông vua nước nhỏ bây giờ. Nghe Phật nói xong, ai nấy vui vẻ, phát tâm cầu đạo tu phúc, tuân theo lời vàng ngọc, tạ lễ lui ra.